Chương 3. Cốt lõi của bản ngã. Hầu hết mọi người thường sai lầm khi tự đồng nhất họ một cách hoàn toàn với cái tiếng nói vang vang ở trong đầu họ. Đó là dòng suy nghĩ không thể cưỡng lại được ở trong họ, tạo nên những cảm xúc đi kèm. Ta có thể nói rằng những người đó đã bị khống chế bởi dòng suy nghĩ miên man không có chủ đích ở trong họ. Chừng nào mà bạn hoàn toàn chưa nhận thức được điều này, thì bạn còn sai lầm khi cho rằng mình chính là thói quen suy tư đó. Đây là thói quen suy nghĩ đầy tính chấp ngã ở trong chúng ta. Sở dĩ ta gọi đó là thói quen suy tư mang tính chấp ngã vì tất cả mọi suy nghĩ, ký ức, lập luận, ý kiến, quan điểm, xúc cảm hay phản ứng xảy ra ở trong đầu ta đều cho ta một cảm giác về chính mình, về một cái tôi tách biệt với mọi người, với đời sống. Đây là trạng thái vô minh hay mê mờ căn bản của bạn, vì tất cả những gì trong đầu bạn, ý nghĩ, cảm xúc, cách bạn cư xử tư duy đều bị quy định và ảnh hưởng bởi quá khứ, điều kiện nuôi nấng, văn hóa, hoàn cảnh gia đình mà bạn đã lớn lên. Căn cứ của mọi hoạt động trí năng là những ý nghĩ cảm xúc hay cách bạn phản ứng trong giao tiếp với người khác. Chúng có tính liên tục, lặp đi lặp lại và bạn thường tự đồng nhất chính mình rất mạnh với những thứ đó. Đó chính là bản ngã của bạn. Như ta đã biết, trong hầu hết trường hợp khi bạn nói tôi thì đó là tiếng nói của bản ngã bạn, chứ không phải là bạn đang nói. Đó là những ý niệm và xúc cảm, là một mớ các ký ức mà bạn tự đồng nhất mình. Tôi và những sự cố đã xảy đến với tôi là những vai diễn theo thói quen mà bạn không nhận biết, là những thói quen tự đồng nhất có tính tập thể ở trong bạn như quốc tịch, tôn giáo, dân tộc, giai cấp, xu hướng chính trị. Nó cũng bao gồm cả sự tự đồng nhất của cá nhân không những với tài sản mà còn với những định kiến, ngoại hình, cảm xúc như lòng oán hận hoặc với những khái niệm rằng mình giỏi hơn hoặc không bằng người khác, mình là một người thành công hay chỉ là một kẻ thất bại. Ở mỗi người, những vật sở hữu của bản ngã có khác nhau, nhưng cấu trúc của nó thì y như nhau. Nói một cách khác, bản ngã chỉ khác nhau ở bề ngoài, còn bên trong, tất cả bản ngã đều y hệt nhau. Chúng y hệt nhau ở điểm nào? Đó là bản ngã chỉ có thể sống bằng thói quen, tự đồng hóa với những gì xảy ra ở trong bạn và cảm giác cách biệt với đời sống. Khi bạn sống trong một nhân cách do suy tư và cảm xúc của bản ngã tạo ra, thì những gì bạn nghĩ, ô, tôi là cái này, sẽ rất bấp bênh vì bản chất của mỗi suy nghĩ cũng như mỗi cảm xúc ở trong bạn là một cái gì rất mong manh, chóng tàn. Cho nên, mỗi bản ngã đều phải liên tục đấu tranh để sinh tồn, đều cố gắng để tự bảo vệ và bành trướng. Để củng cố cho lối suy nghĩ luôn có một cái gì dính đến tôi. Nó cần lối suy nghĩ đối nghịch lại, tức là khái niệm những kẻ khác. Khái niệm tôi không thể tồn tại được nếu không có khái niệm những người khác. Và những người khác ở đây hầu hết đều là những kẻ mà bạn xem như là kẻ thù. Ở đầu bên này của cán cân là những mô thức mê mờ của bản ngã, là những thói quen thích bới lông tìm vết, trách cứ chê bai người khác không thể cưỡng lại được của bản ngã. Chúa Jesus đã đề cập đến điều này khi Ngài nói, tại sao các anh em chỉ toàn thấy những lỗi lầm, dù nhỏ nhặt, trong những người anh người chị của mình, trong khi các anh em không muốn thấy những lỗi lầm to như núi trong chính các anh em. Còn ở đầu bên kia của cán cân là khuynh hướng bạo động giữa người với người hay chiến tranh giữa nước này với nước kia? Trong Thánh Kinh, câu hỏi ấy của Chúa Jesus vẫn chưa được trả lời, nhưng câu trả lời hiển nhiên là khi ta chỉ trích hay phê phán người khác thì điều này sẽ làm cho cái tôi nhỏ bé, bản ngã của bạn bỗng cảm thấy to lớn, vượt trội hơn người khác. Tính than phiền và sự ghét bỏ. Than phiền là một trong những phương cách mà bản ngã thích dùng để tự củng cố chính mình. Mỗi lời than phiền là một câu chuyện nhỏ mà trí óc bạn thêu dệt nên, và bạn hoàn toàn cả tin vào sự bịa đặt này. Than phiền, dù được nói ra hay không, thì vẫn là sự than phiền. Với những người không có nhiều thứ để tự đồng nhất mình, thì chỉ cần có tật hay than phiền thôi, cũng là đủ để cho bản ngã của họ sống sót. Khi bạn nằm dưới sự khống chế của thứ bản ngã như thế, thì tính ưa than phiền, đặc biệt là than phiền về người khác, đã trở thành một thói quen vô thức ở trong bạn, vì thực ra bạn không biết mình đang làm như thế. Gán cho người khác một nhãn hiệu nào đó có tính tiêu cực, dù là bạn nói thẳng ra điều này, hay bạn chỉ kín đáo chê bai họ với những người khác, hay thậm chí bạn không hề nói ra mà chỉ nghĩ xấu về họ thôi, như thế cũng đã là một phần của thói quen này. Nguyền rủa là hình thức thô thiển nhất của thói quen chê bai người khác. Đó là nhu yếu của bản ngã, muốn cho rằng mình đúng, rằng mình hay hơn người khác. Những câu lăng mạ như đồ khốn kiếp, đồ mất dạy, và cả những tuyên bố có tính dứt khoát đến độ dù có muốn phân trần, ta cũng không thể tranh biện gì được. Ở mức độ thấp hơn của sự mê mờ là quát tháo gào thét, và mức độ kế tiếp là khuynh hướng bạo hành, sử dụng vũ lực đối với người khác. Ghét bỏ là cảm xúc đi kèm với tính hay than phiền, thói quen thích dán nhãn hiệu, chê bai người khác. Đó là một thái độ chỉ làm cho bản ngã ở trong bạn mạnh thêm. Ghét bỏ tức là bạn cảm thấy cay đắng, phẫn nộ hay bị xúc phạm bởi một người nào đó. Bạn thường ghét bỏ tính tham lam của người khác, bạn ghét cái tính thiếu thật thà, thiếu liêm chính của họ, bạn ghét những gì họ đã làm trong quá khứ, những điều họ nói, những gì họ đã thất hứa, những gì lẽ ra họ nên làm hay không nên làm. Vì bản ngã ở trong bạn rất thích nhìn thấy những khiếm khuyết này. Thay vì bỏ qua những mê mờ của người khác, bạn lại muốn xem đó là bản chất của họ. Vậy thì, cái gì ở trong bạn đã gây ra chuyện này? Đó chính là sự mê mờ ở trong bạn, là bản ngã của bạn. Thỉnh thoảng cái sai mà bạn nhìn thấy ở người khác, thậm chí là điều không hề có thật, vì đó chỉ là một suy diễn sai lầm, một sự phóng chiếu của thứ lý trí quen nhìn thấy người khác là kẻ thù của mình. Để chứng tỏ rằng bạn đúng hay vượt trội hơn người khác, cũng có lúc người khác có thể sai lầm, nhưng khi bạn quá chú trọng vào những sai lầm đó, đến độ bạn không còn nhìn thấy những khía cạnh tích cực khác của họ, lúc đó bạn thường có khuynh hướng phóng đại những lầm lỡ đó một cách không cần thiết, và khi bạn phản ứng mạnh với những gì tiêu cực mà bạn nhìn thấy ở người khác, tức là vô tình bạn làm cho những khiếm khuyết ấy ở trong bạn trở nên mạnh hơn. Thực tập để không phản ứng với những cư xử khiếm khuyết đượm nhiều tính chấp ngã ở người khác là một trong những phương cách có hiệu quả nhất mà bạn có thể làm. Làm như thế, không những bạn sẽ vượt lên được tính chấp ngã ở trong mình, mà bạn còn giúp hóa giải tính chấp ngã tập thể của những người xung quanh. Bạn chỉ có thể ở trong trạng thái bất phản kháng khi nào bạn nhận thức rằng một hành vi vô thức của người khác là một hành vi đã phát xuất từ bản ngã của họ, và đó chỉ là biểu hiện của sự tha hóa tập thể của con người. Khi thấy rằng những hành động đó không phải là một vấn đề đối với riêng cá nhân bạn, thì bạn sẽ không có nhu cầu phải phản ứng lại như trước nữa. Nhờ thái độ bất phản kháng đối với những biểu hiện của bản ngã ở người khác, bạn tạo điều kiện cho sự minh mẫn, sáng suốt ở trong người khác được thể hiện ra. Ở đây, tâm thức sáng suốt chính là phần nhận thức chưa bị điều kiện hóa, đối nghịch với phần nhận thức đã bị tha hóa. Tất nhiên có lúc bạn phải có những hành động thực tiễn để tự bảo vệ mình khỏi những người quá mê mờ. Điều này bạn có thể thực hiện được mà không cần phải biến họ thành kẻ thù của bạn. Hãy biết rằng sự bảo vệ tích cực nhất cho bạn chính là sự tỉnh thức, tức là trạng thái nhận thức sáng suốt ở trong bạn. Khi nào bạn còn cho rằng sự thiếu nhận thức hoặc bản ngã của người khác là một vấn đề cá nhân đối với bạn, thì vô tình bạn sẽ biến họ thành kẻ thù của bạn. Bất phản kháng là sự biểu lộ của sức mạnh, chứ không phải sự yếu đuối. Bất phản kháng tương tự như lòng bao dung, vì lòng bao dung là bỏ qua, là cách nhìn xuyên suốt, vượt lên trên những gì đã xảy ra. Khi bạn có lòng bao dung, là bạn biết nhìn xuyên suốt qua bản ngã của người khác để tiếp xúc với sự sáng suốt vốn là bản chất ở trong mỗi con người. Bản ngã thích than phiền và bất mãn không những đối với người khác mà còn với cả những hoàn cảnh trong đời sống. Những gì bạn đối xử với một con người, bạn cũng có thể đối xử với một hoàn cảnh nào đó, biến người đó hay hoàn cảnh đó trở thành kẻ thù của bạn. Bản ngã luôn luôn muốn ám chỉ rằng lẽ ra chuyện này không nên xảy ra, rằng bạn không hề muốn có mặt ở nơi này, rằng bạn không muốn làm những gì bạn cần phải làm, rằng bạn đang bị đối xử quá bất công. Và đối với bản ngã thì kẻ thù lớn nhất của nó chính là phút giây hiện tại, tức cũng chính là đời sống. Đừng nhầm lẫn thái độ than vãn của bạn với việc cho người khác biết là họ đã thiếu sót, cốt chỉ để giúp họ sửa sai. Và thái độ không than vãn không nhất thiết có nghĩa là bạn phải nhận chịu một thái độ khiếm nhã hay một việc tệ hại mà người khác mang đến cho bạn. Nếu bạn bảo người hầu bàn rằng chén canh mà người đó vừa mang ra cho bạn đã quá nguội lạnh, bạn nhờ họ hâm nóng lại một chút cho bạn, thì đây không phải là thái độ của bản ngã, vì bạn chỉ nói lên một sự thật khách quan. Chén canh đã nguội lạnh, và khi bạn chỉ đưa ra sự kiện một cách khách quan, thì điều đó luôn luôn có tính trung hòa, nghĩa là không nhắm vào chuyện ai đúng, ai sai. Ngược lại, nếu bạn bảo, tại sao anh dám đem cho tôi một chén canh nguội ngắt như thế này hả? Thì đó chính là một thái độ than vãn, vì ở đây có một cái tôi đang cảm thấy rằng nó bị xúc phạm vì chén canh nguội, và cái tôi ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Một cái tôi rất thích chỉ ra rằng người khác đã làm một điều gì sai. Thái độ than phiền mà chúng ta đang nói ở đây chỉ nhằm phục vụ cho bản ngã, chứ không phải để mang lại một sự thay đổi tích cực. Nhiều lúc, rõ ràng, bản ngã của bạn thực sự không muốn có một sự thay đổi nào cả, để nhờ đó mà nó có dịp tiếp tục than vãn. Hãy để ý xem, bạn có thể nắm bắt, tức là nhận ra tiếng nói luôn vang vang ở trong đầu bạn, ngay phút giây tiếng nói ồn ào ấy đang than phiền về một chuyện nào đó. Bạn hãy nhận thức rằng đó chính là tiếng nói của bản ngã ở trong bạn. Đó là một khuôn mẫu bó buộc của thói quen suy tư không thể cưỡng lại ở trong bạn, rằng đó chỉ là một ý nghĩ đang xảy ra ở trong bạn. Thế thôi, Bất cứ lúc nào mà bạn nghe tiếng nói vang vang đó ở trong đầu, bạn sẽ nhận thức rằng bạn không phải là tiếng nói đó, vì bạn chính là cái phần nhận ra tiếng nói đó. Thật vậy, bạn chính là ý thức, cái đang nhận ra tiếng nói của bản ngã ở trong bạn. Vì ở đằng sau hậu trường của tâm thức bạn có một sự nhận biết, còn ở đằng trước là tiếng nói ồn ào của bản ngã, là cái phần hay suy tư lo lắng ở trong bạn. Thực tập được như thế, bạn sẽ thoát ra khỏi sự khống chế của bản ngã, thoát ra khỏi phần suy tư chưa được nhận biết ở trong bạn. Phút giây mà bạn nhận ra được bộ mặt thật của bản ngã ở trong bạn, thì lúc đó bản ngã của bạn sẽ không còn là bản ngã nữa, mà chỉ còn là một thói quen, một mô thức cũ kỹ bị trói buộc của thói quen suy tư ở trong bạn. Nói đến bản ngã, tức là ta đang nói đến sự vô minh, mê lầm và thiếu nhận thức ở trong bạn, vì nhận thức sáng suốt và bản ngã là hai thứ không thể cùng tồn tại với nhau trong cùng một khoảnh khắc, một không gian. Tuy nhiên, những lối hành xử cũ hay những thói quen suy tư ở trong bạn vẫn có thể còn tồn tại và sẽ tái diễn trong một thời gian nữa, vì đằng sau nó có quán tính rất mạnh của những thói quen vô thức lâu đời trong tập thể của con người suốt hàng ngàn năm qua. May thay, mỗi khi những thói quen cũ này bị nhận diện, thì nó sẽ ngày càng yếu đi. Thái độ phản đối và lòng oán ghét. Lòng oán ghét là cảm xúc luôn đi kèm với tính hay than vãn. Nó còn có thể được bổ sung bởi một thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn như sự tức giận hay một dạng bất bình nào đó. Khi đó, lòng oán ghét có thêm nhiều năng lượng và thói quen than vãn sẽ trở thành thái độ phản đối, là một cách khác để bản ngã của bạn tự củng cố chính nó. Nhiều người luôn trông đợi có chuyện gì xảy ra để họ có cớ phản đối, để họ cảm thấy mình bị xúc phạm hay bực mình, và như thế họ sẽ nhanh chóng tìm ra những chuyện ấy thôi. Lúc ấy họ sẽ nói những câu: hãy nhìn xem, đây quả là một sự sỉ nhục, sao ông dám, tôi thù ghét cái này. Và họ trở nên ghiền những cảm xúc bực tức và giận dữ như người ta nghiện ma túy. Qua thái độ phản đối điều này hay điều nọ, họ củng cố và khẳng định một cách sai lầm thêm cảm nhận về sự có mặt của bản ngã ở trong họ. Nỗi bất mãn lâu ngày có thể trở thành một sự oán hận. Người luôn mang trong lòng nỗi oán hận với ai đó là một người thường xuyên ở trong trạng thái chống đối một điều gì. Và đây là một phần cấu trúc đáng kể của bản ngã ở trong nhiều người. Lòng oán hận về một chuyện đã qua của một tập thể có thể tồn tại qua nhiều thế kỷ trong tâm thức cộng đồng của một quốc gia hay một dân tộc, và tạo nên một dòng luẩn quẩn không lối thoát của bạo lực. Nỗi oán hận là một cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ có liên hệ đến một sự kiện nào đó đã thuộc về quá khứ, nhưng lòng oán hận này được làm sống lại qua lối suy nghĩ đầy tính ám ảnh, như thể chuyện ấy là một điều gì vẫn đang còn xảy ra, hay qua lối ôn lại những câu chuyện kiểu: ông có biết bọn chúng đã đày ải chúng tôi như thế nào không? Vấn đề là khi bạn vẫn còn mang nặng nỗi oán hận này, chúng sẽ làm ô nhiễm những lĩnh vực khác trong đời sống của bạn. Ví dụ, khi bạn nghĩ về một điều bất hạnh nào đó đã xảy ra trong quá khứ và nỗi oán hờn bỗng trỗi dậy ở trong lòng bạn, thì năng lượng tiêu cực của nó sẽ bóp méo những cảm nhận của bạn về những gì đang xảy ra hay ảnh hưởng đến cách bạn nói năng và cư xử đối với người khác trong phút giây này. Chỉ cần một nỗi oán hận lớn và chưa dứt bỏ được cũng đủ làm ô nhiễm cuộc đời bạn và đặt bạn vào trong cái gọng kềm của bản ngã. Phải trung thực để xem trong đời bạn, bạn có đang nuôi dưỡng lòng oán hận một ai đó mà bạn chưa hoàn toàn tha thứ, một kẻ thù nào đó hay không? Nếu có, bạn hãy nhận diện cho rõ lòng thù ghét đó cả trên bình diện tư tưởng lẫn cảm xúc, tức là nhận ra những ý nghĩ nào thường lặp đi lặp lại ở trong đầu bạn, khiến cho những cảm xúc đó được tiếp diễn, và bạn cảm nhận phản ứng của cơ thể mình đối với những ý tưởng tiêu cực đó. Nhưng cũng đừng cố gắng bỏ qua những cảm giác oán hờn này, vì tha thứ theo kiểu cố gắng bỏ qua sẽ không có tác dụng. Sự tha thứ chỉ đến một cách tự nhiên khi bạn nhận thức rằng nỗi hờn oán xưa cũ đó không có mục đích nào khác hơn là làm cho bạn tiếp tục bị khốn đốn trong phút giây hiện tại chỉ vì một điều đã xảy ra trong quá khứ, và chỉ để củng cố cảm nhận sai lầm về sự có mặt của một con người, một tư cách nạn nhân nào đó, với mục đích là giúp cho bản ngã ở trong bạn tiếp tục được tồn tại. Thấy được như vậy, tức là được giải thoát, như Chúa Jesus đã từng dạy, hãy tha thứ cho kẻ thù của anh em. Căn bản là nói về sự tháo gỡ, buông bỏ trong những cơ cấu chính của bản ngã, trong cách suy tư của con người. Quá khứ sẽ không có năng lực để lôi kéo bạn ra khỏi phút giây này. Chỉ có nỗi oán giận về những gì đã xảy ra trong quá khứ mới có thể lôi kéo bạn được. Vậy thì bản chất của lòng oán hận đó là gì? Đó chỉ là tàn dư của những suy nghĩ và cảm xúc cũ kỹ đã lỗi thời. Căn bệnh luôn cho rằng mình đúng, kẻ khác sai. Than phiền, phản ứng hay moi móc những khuyết điểm của người khác có khuynh hướng củng cố thêm cảm nhận của bản ngã về ranh giới và sự cách biệt, những thứ mà bản ngã cần dựa vào để tồn tại. Nhưng than phiền, phản ứng hay moi móc những khuyết điểm của người khác cũng làm cho bản ngã mạnh thêm bằng cách cho nó cảm nhận rằng nó siêu việt, nổi bật hơn người khác. Chúng ta chưa thấy rõ ngay được chuyện than phiền về một tình trạng kẹt xe, về một chính khách, về những kẻ giàu sụ mà vẫn còn đầy lòng tham, hay những kẻ lười biếng, ăn không ngồi rồi, hay về những người đồng sự, người tình cũ, người hôn phối của bạn, hoặc ông này bà kia, có thể cho chúng ta cảm giác rằng mình cao vượt hơn những kẻ ấy. Nhưng rõ ràng là khi bạn than phiền về họ, bạn kín đáo hàm ý là bạn đúng, còn người khác là sai. Chẳng có gì củng cố cho bản ngã của bạn hơn việc cho rằng bạn luôn luôn đúng. Cho rằng mình luôn luôn đúng là tự đồng nhất mình với một quan điểm, một cách suy tư ở trong bạn. Có thể đó là một quan điểm, một ý kiến, một câu chuyện hay một phán xét nào đó. Để thấy rằng mình đúng thì người khác chắc chắn là phải sai, vì bản ngã bạn thích biến cái gì đó thành sai để nó được đúng. Nói cách khác, bạn cần người khác hoặc một tình huống nào đó sai để bạn có cảm nhận mạnh hơn về một con người, một tư cách nào đó ở trong mình. Khi bạn tỏ ra than phiền và phản ứng về một tình huống sai trái nào đó, nghĩa là bạn ngụ ý rằng lẽ ra chuyện này không nên xảy ra. Khi bạn tự cho rằng mình đúng, thì bạn tự đặt mình vào một vị thế giả tưởng rằng bạn có đạo đức hơn người khác. Chính cái cảm giác vượt trội đó là thứ mà bản ngã bạn khát khao, vì nhờ đó mà bản ngã bạn tự củng cố chính nó. bảo vệ cho một ảo tưởng. Các dữ kiện khoa học dĩ nhiên là những điều có thật, nên khi bạn nói ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh thì dĩ nhiên là bạn đúng, còn người khác là sai. Điều này dễ dàng được khẳng định khi ta quan sát một cơn dông. Ánh chớp có thể nhìn thấy được trước khi ta nghe có tiếng sấm. Không những bạn đúng mà còn biết rằng mình đúng. Vậy thì có bản ngã tham dự vào chuyện này không? Có thể chứ, nhưng không nhất thiết, vì nếu bạn chỉ đơn thuần nói lên những gì bạn biết là sự thật thì sẽ không có sự tham dự của bản ngã, vì không có sự chấp trước hay tự đồng hóa mình. Vậy, tự đồng hóa mình là tự đồng hóa mình với cái gì? Với một cách tư duy ở trong mình. Tuy nhiên, khuynh hướng tự đồng hóa như thế rất dễ xâm nhập vào bạn. Thế nên khi nào bạn nghe chính mình vừa nói, hãy tin tôi đi, tôi biết rõ điều này lắm mà. Hoặc, tại sao các bạn lại không tin tôi chứ? Thì lúc đó, bản ngã của bạn đã xâm nhập vào những điều bạn nói rồi. Bản ngã của bạn nấp đằng sau chữ tôi. Một câu nói đơn giản, ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh, dù rằng đúng, thì giờ đây đã phục vụ cho một ảo tưởng cho bản ngã. Câu nói ấy đã bị ô nhiễm bởi một cảm nhận sai lầm về một cái tôi. Vì câu nói ấy đã bị cá thể hóa và trở thành một vị thế, một quan điểm trong cách bạn suy tư. Cái tôi này cảm thấy giá trị của nó bị giảm sút hay xúc phạm vì người khác không tin theo những gì cái tôi ấy nói ra. Bản ngã của bạn xem xét mọi thứ chỉ theo quan điểm của riêng nó. Đi kèm với thái độ chủ quan trong suy nghĩ của bản ngã là sự bức xúc trong tình cảm, khuynh hướng bảo vệ ý kiến của mình và thậm chí là tranh cãi khi người khác tỏ ra bất đồng với bạn. Bạn có đang cố gắng để bảo vệ sự thật? Không, bất luận trường hợp nào thì sự thật không cần bạn hay bất kỳ ai bảo vệ cho nó. Ánh sáng hay âm thanh không quan tâm đến những gì bạn hay người khác nghĩ. Bạn chỉ đang bảo vệ cho chính mình, đúng hơn là bảo vệ cái ảo tưởng về mình. Một thứ ảo tưởng do suy tư ở trong bạn tạo ra. Nói đúng hơn là ảo tưởng của bạn đang bảo vệ cho chính nó. Nếu dữ liệu khoa học đơn giản và hiển nhiên này, tức chuyện ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh mà đã dễ bị bóp méo biến thái bởi cái hiểu sai lầm của bản ngã, thì những chuyện khác ít hiển nhiên, ít rõ ràng hơn như một quan điểm, một ý kiến, một phán đoán lại càng dễ bị biến thái và bóp méo bởi bản ngã hơn gấp bội. Vì tất cả tự trung đều là những hình thức khác nhau của suy tư, nên chúng càng rất dễ bị tiêm nhiễm bởi cái tôi sai lầm ấy. Bản ngã nào cũng đều lẫn lộn giữa một biến cố với quan điểm hay ý kiến của bạn về biến cố đó. Ngoài ra, bản ngã của bạn cũng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa một sự kiện với phản ứng của bạn đối với sự kiện đó. Bản ngã nào cũng đều suy diễn, bóp méo sự việc và chỉ muốn chọn lọc ra những gì nó muốn nhìn nhận. Chỉ qua nhận thức, không phải qua suy nghĩ, bạn mới phân biệt được sự khác biệt giữa một sự việc và ý kiến của bạn về sự việc đó. Chỉ qua nhận thức mà không phải là qua suy tư, bạn mới có thể nhận thức được sự khác biệt giữa một dữ kiện và ý kiến của bạn về dữ kiện đó. Cũng chỉ qua nhận thức, bạn mới có thể nhận ra, ồ, đây là tình huống và đây là những cảm xúc giận dữ của tôi về tình huống đó. Rồi bạn nhận ra những phương cách khác nhau mà bạn có thể ứng xử trong tình huống đó. Chỉ qua nhận thức, bạn mới biết được bức tranh toàn thể của một vấn đề hay một người nào đó, thay vì chỉ nhìn từ một góc độ rất hạn hẹp của vấn đề. Chân lý, tương đối hay tuyệt đối? Ngoại trừ những dữ kiện đơn giản và có thể dễ dàng được xác minh, thì thái độ quá chắc chắn rằng tôi đúng, anh sai là một điều rất nguy hại trong quan hệ cá nhân cũng như trong quan hệ giữa các nước, các dân tộc, các tôn giáo. Thái độ tôi đúng, anh sai chỉ là một trong những phương cách mà bản ngã thường dùng để tự củng cố xác minh chính nó. Cho rằng mình đúng, biến người khác thành sai là một sự tha hóa về tinh thần, luôn luôn gây ra sự phân cách và mâu thuẫn giữa con người với con người. Nhưng như thế thì không có chuyện gì hoàn toàn đúng hay sai hay sao? Lịch sử chiến tranh về tôn giáo là một ví dụ tiêu biểu về sự nguy hại của thái độ cho rằng chỉ có tôn giáo của mình là sở hữu chân lý, là đúng đắn, vì thái độ này sẽ làm cho hành vi và cách suy nghĩ của chúng ta trở nên băng hoại. Trong nhiều thế kỷ qua, những chuyện như thiêu sống người khác hoặc tra tấn nếu họ biểu lộ thái độ không đồng ý với giáo lý hay những suy diễn mà một giáo phái cho là chân lý vẫn diễn ra, vì những tín đồ của giáo phái ấy luôn tự cho là mình đúng và người khác là sai. Sai đến độ họ phải bị hành hình. Chân lý được coi như quan trọng hơn sinh mạng của một con người. Vậy, cái được cho là chân lý đó, thực ra là cái gì? Đó chỉ là một câu chuyện chúng ta tự thêu dệt nên và tin vào. Đó chỉ là một mớ của những suy tư ở trong đầu chúng ta. Một số giáo phái rất đúng khi cho rằng không một tôn giáo nào có thể sở hữu chân lý một cách tuyệt đối, và chân lý tuyệt đối cũng không thể được tìm ra ở nơi mà chân lý không thể được tìm ra, tức là ở trong các giáo điều, các học thuyết, hệ tư tưởng hay ở các hệ thống luật lệ nào đó. Vì những thứ này có một đặc điểm giống nhau là chúng hoàn toàn do suy nghĩ mà ra. Giỏi lắm thì suy tư có thể chỉ cho chúng ta nhìn về hướng của chân lý, nhưng tự thân chúng không bao giờ có thể là chân lý cả. Như Đức Phật đã nói, ngón tay của ta chỉ về phía mặt trăng, chứ ngón tay ta không phải là mặt trăng. Tôn giáo nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, tùy theo cách tiếp xử của chúng ta. Bạn có thể dùng tôn giáo để phục vụ cho bản ngã của riêng mình, hay dùng tôn giáo để phục vụ cho chân lý. Nếu bạn cho rằng chỉ có tôn giáo của bạn mới là chân lý duy nhất, thì lúc đó bạn đang dùng tôn giáo để phục vụ cho bản ngã của bạn. Như thế, tôn giáo sẽ trở thành những giáo điều chết cứng, và bạn sẽ có ảo giác rằng tôn giáo của mình cao siêu hơn những tôn giáo khác, và bạn sẽ tạo thêm sự phân ly và mâu thuẫn. Để phục vụ cho chân lý, tôn giáo phải là những tấm bảng chỉ đường hoặc những cái bản đồ mà các bậc khai sáng đã để lại, giúp cho bạn có sự thức tỉnh về tâm linh, thoát ra khỏi sự đồng nhất một cách vô thức với hình tướng. Chỉ có một chân lý tuyệt đối, còn những chân lý khác đều từ đó mà ra. Khi bạn tìm ra được chân lý tuyệt đối đó, thì những gì bạn làm sẽ phù hợp với chân lý đó. Hành vi của con người là sự phản ảnh của chân lý hay chỉ là phản ảnh của sự mê lầm? Vậy, chân lý có thể được diễn tả bằng lời không? Có thể, nhưng ngôn từ không phải là chân lý. Ngôn từ chỉ có thể giúp chúng ta hướng về chân lý như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng chân lý tuyệt đối không tách rời với bản chất chân thật của bạn. Đúng vậy, bạn chính là chân lý. Nên khi bạn phóng tâm đi tìm chân lý ở đâu khác bên ngoài bạn, thì bạn sẽ đi vào sự lầm lạc. Hiện hữu thâm sâu nhất của bạn chính là chân lý. Chúa Jesus muốn nói lên điều quan trọng này khi Ngài nói: Ta là con đường, là chân lý, là sự sống. Những lời Chúa Jesus đã thốt lên là một trong những tấm bảng chỉ đường mạnh mẽ và trực tiếp nhất hướng về chân lý. Nếu bạn hiểu sai, thì chúng lại là những trở ngại lớn nhất. Chúa Jesus muốn nói về hiện hữu thâm sâu nhất của bạn là bản tánh căn bản của mỗi người, mỗi thể sống. Ngài nói, bạn chính là sự sống đang diễn ra khắp mọi nơi trong vũ trụ. Người Cơ Đốc gọi đây là bản thể của Chúa, còn Đạo Phật gọi đó là Phật tánh. Đạo Hindu gọi là Atman, là Thượng Đế Vĩnh Hằng. Khi bạn có thể tiếp xúc với chiều không gian này ở trong mình, như là một việc bình thường mà không phải là một thành tựu có tính chất kỳ diệu nào, thì tất cả những quan hệ hay hành vi của bạn đều phản ảnh tính nhất thể với đời sống mà bạn cảm nhận rất sâu sắc ở trong mình. Đây chính là tình yêu chân chính. Luật pháp, mệnh lệnh, nguyên tắc chỉ cần thiết khi con người đã bị tách biệt với bản chất chân thực của họ, tức là tách biệt với chân lý ở trong họ. Những luật lệ mà chúng ta đẻ ra với mục đích ngăn ngừa sự tha hóa của bản ngã, nhưng thực ra thì luật lệ thường cũng không làm được như điều mà chúng ta mong muốn. Hãy để cho lòng yêu thương mọi người được dâng trào một cách tự nhiên ở trong con và làm những gì con cần làm. Thánh Augustine đã từng nói như vậy, và không còn ngôn từ nào có thể nói hay hơn câu nói này.